7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thay đổi thế giới nam nhân. Ngươi tưởng như thế nào Tuyền? Kỷ Hành đánh xong cách khác hỏi hắn, Tô Nhĩ tận lực tránh đi đối diện. Xem ngươi, Vệ Tuấn đã từ đối lập sinh ra trong thống khổ lấy lại tinh thần. Đơn thuần nhận việc tình bản thân triển khai lên tiếng, tử vong âm mưu. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, trong trò chơi có được đến liền phải có trả giá. Quỷ quái chủ động cấp ra đồ vật thường thường có thể mang cho người chơi thật lớn chỗ tốt. Lại cũng chí mạng, Tô Nhĩ biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Mím môi không nói chuyện, bởi vì cùng trường chi nghị, hắn đảo tình nguyện tin tưởng là Trúc Vân có thứ gì tưởng giao cho chính mình. Bách với quy tắc, chỉ có thể chuyển hóa vì lấy giết người điều kiện tình thế tặng cho, loại này phân tích có lẽ ngu. Xuẩn, nhưng tâm lý thượng có thể mang đến không nhỏ an ủi, Kỷ Hành nhìn ra Tô Nhĩ trong mắt hướng tới. Giải quyết dứt khoát, vậy đi nhìn một cái, ngày mới tờ mờ sáng khi. Ba người kết bạn xuất phát, dựa theo Tô Nhĩ kế hoạch. Ý đồ tưởng đuổi cái chàng. Vận khí tốt nói không chừng đã có thể được đến bảo bối. Lại có thể đáp thượng thần toán tử chuyến xe cuối, Vệ Tuấn nghe xong bật cười. May mắn cùng ngươi một đạo chính là ta cùng Kỷ Hành, nếu không loại này tính tình. Có thể hay không bị quỷ hại chết khác nói. Tuyệt đối phải bị tâm thái băng người chơi đánh cái chết khiếp, Tô Nhĩ cười cười. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xám xịt không trung. Giờ phút này ánh trăng còn không có hoàn toàn biến mất. Phảng phất ở mặt trời mọc trước làm cuối cùng dãy rùa. Không khỏi nói, Tào Nhạc Đạo cùng một cái khác người chơi tử vong thời gian gần. Không biết có thể hay không kháng qua đi, rất nhỏ, Vệ Tuấn ăn ngay nói thật. Trừ phi nếu bọn họ chủ động xuất kích, đi tìm kiếm manh mối mới có thể có một tia chuyển cơ, ở hắn xem ra. Dư lại người chơi cụ bị loại này tư chất chỉ có Tống Giai Nguyệt, Tô Nhĩ cũng không nhiều lời. Trong trò chơi khả năng cho phép thời điểm giúp một phen. Mặt khác thời gian, mệnh là dựa vào chính mình tránh, Vệ Tuấn dừng lại bước chân. Ta đại khái minh bạch Kỷ Hành tuyển ngươi tiến quy phần nguyên nhân, Tô Nhĩ nhướng mày, Vệ Tuấn chỉ. Chỉ phía trước liền sắp đến quỷ trạch, nhẹ giọng nói, biết rõ sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành, đi tuốt đàng trước phương Kỷ Hành cũng không phủ nhận. Tiến lên tượng trưng tính gõ gõ phía sau cửa đẩy ra, trong nhà như cũ một mảnh hoang vu. Cỏ dại mọc thành cụm, Tô Nhĩ rất hy vọng tiếp tục tao ngộ quỷ đánh tường. Như vậy tìm được giếng sau có thể danh chính ngôn thuận mà tra xét một phen, đáng tiếc thiên nhất. Quái chưa cho cơ hội này, lão giả ngồi ở trên bàn đá. Nấu nấu thi dịch, nhìn đến bọn họ phía sau xà không như thế nào lớn lên. Không ngờ mà híp híp mắt, tầm mắt quét đến Tô Nhĩ. Loại này bất mãn cơ hồ tiêu tới rồi đỉnh, ngươi đối này xà làm cái gì? Vậy có tổn thương cũng liền thôi. Một đôi lạnh băng xà mục hiện giờ chỉ còn dại ra, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng bị này phó thảm hề hề bộ dáng hoảng sợ, định trụ tâm thần một mực chắc chắn. Nó là trang, ăn vạ hành vi, nghĩ lại chính mình xác thật không như thế nào đối phó hoa xà. Đơn giản làm tiểu hài tử trà sát, lại điện điện, ngày thường cơ bản không cho uy huyết, tương so với hoa xà 5 lần 7 lượt muốn hại chết người. Tô Nhĩ tự nhận có thể xưng được với này đây đức bảo oán, đương nhiên loại này luận chứng thiên nhất. Quái cũng không tán thành, người không xứng có được nó, lão giả vẫy tay một cái. Hoa xà như là giải thoát giống nhau du trở lại hắn bên người, Hoắc Vệ Tuấn nhìn về phía Tô Nhĩ. Có thể cuối cùng uy hiếp ngươi đồ vật cũng không có, Tô Nhĩ ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay là cái ngày lành, hắn mệnh sửa không thay đổi đều không sao cả. Lúc ấy lựa chọn một cái hoa xà bất quá là muốn khai cột tiềm tàng tin tức. Mượn này thoát ly phó bản, hiện giờ biết xà rất có thể sẽ thực người. Lại thay thế bọn họ thân phận sống sót, tiếp tục lưu đến bên người đó là cái uy hiếp. Hoa xà trở về một khắc, lão giả một lần nữa khôi phục bình tĩnh, uống xong mới vừa nấu tốt thi dịch nhìn qua tâm tình trở nên không tồi, Tô Nhĩ chân chó mà thấu tiến. Lên, ta giúp ngài đi rót mãn, lão già thật sâu nhìn hắn một cái. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ còn như vậy tự quen thuộc, Tô Nhĩ thử mà bắt tay duỗi hướng. Bình trà nhỏ, thấy đối phương không ngăn cản, lại một chút dẫn theo lui về phía sau. Trong lúc lão giả thình lình ho khan một tiếng, mấy cái hô hấp gian, Tô Nhĩ liền thối lui đến vài mễ xa địa phương, lui về phía sau chạy bộ còn có thể như vậy ổn. Nhanh như vậy, Vệ Tuấn vẻ mặt phức tạp nói ra mọi người tiếng lòng. Quả thật là thiên phú hình tuyển thủ, giả vờ nhìn không thấy người khác ánh mắt. Tô Nhĩ chiều giếng nước bên tới gần, trước dò ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm vần đục mặt nước nhìn trộm hồi lâu. Kia một ngày bị ném vào đi tìm chết rớt hoa xà thi thể còn ở mặt trên trôi nổi. Thần kỳ chính là không trường dòi bọ, nói là giếng kỳ thật cũng không chuẩn xác. Nó cùng nước ngầm cũng không lưu thông, càng như là một cái lũ, đem các loại thi thể ném vào đi, lại rót mãn không biết tên chất lỏng ngâm, Tô Nhĩ là không nhìn ra cái gì đặc biệt, lão già thấy hắn. Sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, tươi cười đông lạnh, muốn hay không lão phu đưa ngươi đi xuống nhìn xem, Tô Nhĩ xin miễn này phân, hảo ý, một bên treo cái múc đồ vật trường muỗng. Đại khái là hàng ngày lão giả dùng để thịnh thi dịch sử dụng, Tô Nhĩ cầm quấy một chút. Một lần không có phát hiện, liền rảo lần thứ hai, lão giả nhìn không được, quát lớn nói, dừng tay, Tô Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn trong ánh mắt chán ghét, có chút khó hiểu, theo trên cùng múc, lão giả thế nhưng giống như cũng có vài phần buồn nôn, Tô Nhĩ. Ngẩn ra hạ, nhưng thật ra Bạch Hồ chạy tới ngăn cản hắn tiếp tục tìm đường chết. Hắn là nửa người nửa quỷ, uống này đó là vì kéo dài thọ mệnh, cái gọi là nấu quá trình. Lấy trà cụ tế phẩm, nói đến cùng bất quá là loại tự mình lừa gạt, Tô Nhĩ vô pháp lý giải. Thành quỷ vì cái gì liền không thể hảo hảo làm, ngày đó cầu bảo bố còn có hoa thợ nhìn đến chính mình dùng quái vật thịt làm được viên cũng là dáng. Vẻ này... Rõ ràng quỷ không nên đối mấy thứ này ăn kiêng, Tô Nhĩ chưa từ bỏ ý định. Cuối cùng lại vớt một lần, cánh tay ở giữa không trung hơi hơi cứng đờ. Cảm giác được cái muỗng mặt ngoài tựa hồ chạm vào cái gì mềm mại đồ vật. Lại trượt qua đi, nguyên lai ngươi là vì kia đồ vật tới, lão giả ánh mắt vừa động. Trực tiếp đã đi tới, lần này Tô Nhĩ không lui về phía sau. Chỉ là cố tình đi đến bên kia. Bảo trì an toàn khoảng cách, lão giả cuốn lên tay áo. Duỗi tay tiến đặc sệt thi dịch trung phiên rào. Cuối cùng miệng nhấp thành một cái tuyến dùng sức một túm. Một cái ước chừng có nắm tay lớn nhỏ trong mắt xuất hiện ở trong tay hắn, nơi này là thiên nhất quái. Địa bàn, trừ phi giết hắn, làm không được giấu trời qua biển. Tô Nhĩ thấy kỳ quái trong mắt bị lấy đi cũng không quá lớn phản ứng. Chỉ còn chờ lão giả mở miệng để điều kiện, ai ngờ ngay sau đó đối phương cư nhiên trực tiếp đem. Trong mắt đưa cho hắn, Tô Nhĩ ngược lại tiếp cũng không phải. Không tiếp cũng không phải, ta chịu người chi thác bảo quản thứ này. Đáp ứng sẽ đem nó giao cho người có duyên, đối mặt lão giả ác liệt tươi cười. Tô Nhĩ hỏi, như thế nào mới tính người có duyên? Theo nàng theo như lời, là ta muốn trừ ra lột gân. Tể một vạn biến cũng không đủ cái loại này. Tô Nhĩ thật cẩn thận vươn trường muỗng. Làm phiền ngài đem đồ vật bỏ vào đi, lão giả nheo mắt. Người sao lại có thể tham sống sợ chết đến loại tình trạng này. Đúng lúc này, toàn bộ hành trình ngầm đồng ý Tô Nhĩ hành động kỷ hành đột nhiên lấy lôi đình chi thế xuất hiện. Trước mặt hắn, lôi kéo Tô Nhĩ lui về phía sau vài bước. Cơ hồ là cùng thời gian trong mắt từ cái muỗng nhảy ra. Ở không trung trên dưới nhảy nhót, một cái kính mà hướng Tô Nhĩ trên người hướng, một màn này hiển nhiên cũng ra ngoài lão giả dự kiến. Thoáng có chút kinh ngạc trong mắt tựa hồ là tỏa định Tô Nhĩ. Mặc dù có kỷ hành ngăn ở trước người, nó cũng không tiếc vòng cái cong từ sau lưng đánh lén, kỷ hành một quyền đánh qua đi. Trong mắt run rẩy một chút. Không quá lớn phản ứng, Tô Nhĩ là gặp qua đối phương đánh chết quỷ. Hay là trong mắt so quỷ còn lợi hại. không gian, Kỷ Hành mặt trầm xuống, vũ lực giá trị đột phá điểm tới hạn có thể rất nhỏ vặn vẹo. Không gian xúc phạm tới quỷ quái, nhưng này trong mắt rõ ràng có thể ở bất đồng không gian triển khai bỏ chạy. Nếu là như thế này, Kỷ Hành một phen đẩy ra Tô Nhĩ, đáng tiếc quá trễ, trong mắt rõ ràng nhìn còn ở một mét ngoại, lại đột ngột xuất hiện ở Tô Nhĩ trước mặt, trực tiếp từ hắn cái trán dung nhập hai chỉ trong mắt. Tô Nhĩ ngây dại, Kỷ Hành nhíu mày, đây là thật thể. Chúng ta mới vừa thấy hơn phân nửa là nó lợi dụng không gian bỏ chạy lưu lại tàn ảnh, Tô Nhĩ nghe. Không lớn minh bạch, hắn chỉ biết chính mình trong cơ thể nhiều cái đôi mắt. Run rẩy mà sờ hướng cái trán. Ta không phải, Thành Nhị Lang Thần, Kỷ Hành không nói chuyện. Từ một cái bình nhỏ đảo ra một chút hương cho, Tô Nhĩ không biết là cái gì. Nhưng xem từ phía sau đi tới Vệ Tuấn vẻ mặt thịt đau cùng cực kỳ hâm mộ mà nhìn chằm chằm hương cho. Liền biết giá trị phi phàm, ăn, chỉ là hương cho. Tô Nhĩ có thể tiếp thu, ngoan ngoãn nuốt phục, Kỷ Hành, có hay không bỏng trái cảm. Tô Nhĩ lắc đầu, có điểm khổ, Kỷ Hành. Vậy là tốt rồi, ở Tô Nhĩ nghi hoặc trong ánh mắt. Vệ Tuấn giúp đỡ giải thích một câu. Này thuyết minh ngươi không có bị quái vật ký sinh, lão già tựa hồ đối dung nhập Tô Nhĩ trong cơ. Thể trong mắt thực cảm thấy hứng thú, bất quá ngại với lúc trước lập hạ huyết thể không có đem người giải phẫu tìm tòi nghiên cứu, đồ vật. Bắt được liền mau cút, Tô Nhĩ trong lòng quấn quanh rất nhiều nghi vấn. Một phương diện băn khoăn có những người khác ở đây không tiện hỏi. Còn nữa thiên nhất quái cấp ra đáp án có thể là lầm đạo. Không bằng không đi tìm kiếm, này đây đối Kỷ Hành gật gật đầu, tỏ vẻ tưởng rời đi, mới vừa bán ra ngạch cửa. Một trận mãnh liệt đau đớn từ trong đầu truyền đến, giống như có cái gì trực tiếp ở bên trong nổ mạnh. Tô Nhĩ vội vàng ôm đầu dựa góc tường ngồi xuống, hơi hoãn lại đây một ít. Cúi đầu vừa thấy linh giá trị rơi chậm lại không ít, Kỷ Hành không lập tức dìu hắn lên. Làm người tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hỏi, làm sao vậy, ta thấy, năm ngón tay thu nạp, trên mặt đất lưu lại móng tay xẹt qua dấu vết, Tô Nhĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên đường, tất cả đều là xà cùng tối hôm qua xuất hiện ở bọn họ phòng xà giống nhau. Người mặt thân rắn, chẳng qua trong suốt bám vào nhân loại thể xác thượng ly môn gần nhất Vệ Tuấn hướng ra phía ngoài. Vừa thấy. Nơi này hẻo lánh, quá vãng người đi đường không nhiều lắm, nhìn đều rất bình thường, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Sợ là cùng kia chỉ trong mắt có quan hệ, nó hẳn là cùng mị lực giá trị giống nhau, có đặc thù tác dụng đáng tiếc hai bên vừa mới dung hợp. Tô Nhĩ làm không được thu phóng tự nhiên, Vệ Tuấn nghe đến đó biểu tình không tốt lắm. Phiền toái, tổng không thể làm hắn vẫn luôn nhắm mắt lại đi đường, Tô Nhĩ cười khổ. Nhắm hai mắt ta cũng có thể nhìn đến, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, chống mặt đất đứng lên. Nhìn phía nơi xa lão giả, người đối thiên cơ thành bá tánh làm cái gì? Đối mặt thiên nhất quái, phần đầu cũng có đau đớn, nhưng không phải rất cường liệt, lão giả trạng thái tựa hồ cùng bên ngoài xà nhân bất đồng. Tô Nhĩ sờ sờ cái trán. Dung nhập thân thể đồ vật phảng phất có thể giúp hắn thấy rõ sự vật bản chất, lão giả lại ở cảm thán. Kia trong mắt quả thật là cái thứ tốt, sớm biết rằng liền không nên lập huyết thề. Nghĩ cách chiếm làm của riêng mới đúng, ngươi không phải thấy được. Tiếc nuối mà buông tiếng thở dài. Lão giả tư thái cao cao tại thượng. Ta ban cho đại bộ phận người càng lâu số tuổi thọ, Tô Nhĩ nghĩ đến tới khi trên đường phố tình cảnh. Có người ở có kẻ mặc cả, có người ở thét to làm buôn bán, nào có yêu quái sẽ trăng đến tốt như vậy, trừ phi bọn họ căn bản không biết chính mình biến thành quái vật. Bạch Hồ nghe này phiên đối thoại, thiếu chút nữa ngất xỉu, thiên cơ thành không phải có rất nhiều cao nhân, như thế nào sẽ đều trở thành quỷ vật, mấu chốt nàng thế nhưng không nhìn ra dị thường, Tô Nhĩ nhìn hắn. Vì cái gì, lão giả nhàn nhạt nói. Tựa như các ngươi mang lại đây kia cái ngọc bội, mặc dù ta cho phòng thân đồ vật, kia hài tử vẫn là chết ở 20 tuổi, làm đầu sỏ gây tội. Giờ phút này Bạch Hồ căn bản không dám lên tiếng, yêu quỷ loại này tà ám đều có thể thành công ngàn. Thượng trăm năm số tuổi thọ, nhân loại lại chỉ có mấy chục tái thời gian, lão giả ngữ khí cũng không trọng. Thực bình đạm nói, rõ ràng nhân tài là vạn linh chi trưởng, dùng quá vãng danh vọng lừa gạt tín nhiệm. Một chút đối nơi này bá tánh thực thi cải tạo thật sự là lại dễ dàng bất quá. Hắn thành công, cũng không hối hận, những người này còn giữ lại nguyên lai ý thức. Cho rằng chính mình là người bình thường, chỉ là ngẫu nhiên ban đêm sẽ mất khống chế. Lại không phải cái gì đại sự, đáng tiếc nghiên cứu còn không phải thực hoàn thiện. Lấy loại này tư thái tồn tại, nhiều nhất cũng liền đến 70 tuổi, Tô Nhĩ căn bản không tính toán cùng kẻ điên giảng đạo lý. Hắn tự hỏi chính là đi như thế nào đi ra ngoài, phía trước chợ thượng lui tới người đi đường càng nhiều, này song giấu ở trong cơ thể đôi mắt không chịu khống chế mà tự động triển khai quan sát. Sớm hay muộn háo quang hắn linh lực giá trị, trong nhà chỉ có thiên nhất quái một cái. Hoa xà lại là bản thể, ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể, nhìn ra Tô Nhĩ tính toán. Lão giả vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngươi nhưng thật ra có thể lưu tại ta nơi này. Bất quá chỉ có thể ngươi một cái lưu lại, nói xong lại nhìn phía Vệ Tuấn cùng Kỷ Hành. Lão phụ uống xong này ly trà trước, các ngươi không rời đi, ta liền đuổi hắn đi, lưu lại rất nguy hiểm. Nhưng đi ra ngoài lắc lư càng không phải cái sáng suốt quyết định, liền tính trốn đi. Trời tối ai biết trên đường phố sẽ xuất hiện cái gì, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Tô Nhĩ thấp giọng nói, ta lưu lại, Kỷ Hành đem phía trước đảo ra hương cho cái chai cho hắn. Thấp giọng nói, mau chóng khống chế được trong cơ thể đôi mắt sử dụng, Tô Nhĩ gật đầu, bất quá một lát. Trong nhà chỉ còn lại có lão giả cùng Tô Nhĩ, lưu lại phải làm việc, hắn đối Tô Nhĩ ác ý không? Phải giống nhau đại, ngươi cùng ta tới, mỗi lần tới hoạt động phạm vi đều cực hạn ở tòa nhà bên ngoài. Đây là Tô Nhĩ lần đầu tiên tiến vào nội viện, chủ thính thứ gì cũng chưa bày biện. Lão giả xốc lên mấy khối tiểu gạch xanh, lộ ra một phiến tiểu cửa sắt, phía dưới nội có càn khôn, là một cái ẩn nấp hầm. Theo đá Bồ Tát dài đi xuống đi, không khí lại ướt lại lạnh, còn có mùi tanh theo hai bên cây đuốc bị bậc lửa. Bên trong hết thảy rốt cuộc rõ ràng hiện ra, bốn phía trên vách đá điêu khắc rất nhiều thần chỉ đồ án. Có nữ hoa, có phục hy, còn có chút kêu không thượng tên thần, mỗi một cái đều là người mặt thân rắn, chỉ là khắc vào nơi này, uy nghiêm thiếu. Ngược lại hiện ra một mặt tà dị, phía trước nhất dùng khối băng đông lạnh một khối lão nhân thi thể. Không nhìn thấy thi đốm, hẳn là mới chết không lâu. Cổ dưới làn da toàn bộ biến thành da rắn hoa văn. Chợt vừa thấy như là một chương rậm rạp võng, lão giả đưa cho Tô Nhĩ một cây đao. Đi đem trong thân thể hắn xà trứng lấy ra, ngâm mình ở thi dịch, đến nỗi ngũ tạng lục phủ muốn phân biệt lấy ra. Gửi tiến tiểu vại, công đạo xong nhiệm vụ, lão giả liền xoay người hướng lên trên đi, ánh trăng ra tới một khắc, nếu ngươi không giao ra thành phẩm, câu nói kế tiếp bị một tiếng cười lạnh thay thế, ngược lại nhắc nhở, nhớ kỹ, xà trứng ít nhất có thượng trăm cái, trong đầu cũng có, một cái đều không thể thiếu, Tô Nhĩ có thể khẳng định thằng nhãi này là ở cố ý ghê tởm cùng sửa trị. Chính mình, cùng thi thể chung sống hầm không có khả năng là vui sướng thể nghiệm. Trên giá có không ít tiểu vại, mặt trên dán nhãn, bên trong chất lỏng nhan sắc khác nhau, nhất phía dưới còn có mấy cái lu. Tô Nhĩ miễn cưỡng phân biệt ra một ít, heo tâm, giống như còn có vít tràng. Lão thử cái đuôi chờ, hít vào một hơi đi đến thi thể bên, người chết khô quắt trong bụng tựa hồ có. Cái gì ở mấp máy? Phảng phất ngay sau đó liền phải phá bụng mà ra, Tô Nhĩ suy đoán là xà trứng, một khi chúng nó ra tới, chính mình tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, cũng may thiên nhất quái cũng chưa nói minh đồ vật. Là muốn tồn tại, điểm này thượng có thể toàn cái lỗ hổng, vì an toàn. Biện pháp tốt nhất chính là trước đem xà trứng lộng chết, Tô Nhĩ bất chấp tất cả. Đem thiên kỳ bách quái chất lỏng theo khoang miệng đi xuống đảo. Lo lắng xà trứng bất tử, còn bỏ thêm chút kỷ hành trước khi đi lưu lại hương cho. Sắc trời một chút đêm đen tới, lão giả dựa vào dưới tàng cây nhìn đen nhánh một mảnh không trung. Vươn khô gầy tay, nhân sinh trăm năm, quá ngắn, ta không cam lòng a. Ánh trăng rốt cuộc ra tới, thiên nhất quái mấy năm nay tâm tính đại biến. Hắn nhất tâm cầu sinh, thậm chí muốn cho mọi người đều có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng ngẫu nhiên sẽ khống chế không được giết người. Giết chóc có thể làm hắn sinh ra một loại khoái cảm, cười đứng dậy. Hướng tới một phương hướng đi đến, Tô Nhĩ đang ngồi ở hầm tiểu trên cửa sắt. Vẫn không nhúc nhích, nhìn đến lão già tới. Ánh mắt lập lòe, hơi hơi lui về phía sau một chút, lão già cười hạ. Thất bại, xem ra ta chỉ có thỉnh ngươi rời đi nơi này, ban đêm thiên cơ thành nhưng không an toàn. Nhân loại một khi đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão già đi bước một tới gần. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hắn bị phân thực một màn, ngài phía trước nói nhân loại nên có. Mấy trăm tái thọ mệnh, ta cho rằng không đúng, Tô Nhĩ không xin tha, ngược lại lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nên cùng thiên cùng thọ mới đúng, chỉ đương hắn là sợ chết mới cố ý nói ra đòn ý nói hùa lời nói. Lão giả cong cong môi, đang muốn nói cái gì? Đông, cửa sắt hạ phát ra một tiếng vang lớn, giống như có cái gì đang liều mạng va chạm, lão giả nhíu mày. Chiếu bình thường tốc độ, xà trứng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy, Tô Nhĩ trắng ra nói ra hành động. Ta đem những cái đó chất lỏng đều rót tới rồi thi thể. Còn bỏ thêm chút mặt khác đồ vật nghe vậy lão giả lộ ra một tia hứng thú. Có thể xúc tiến thi thể bên trong xà trứng phân hóa. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Nhĩ lắc đầu. Gắt gao lấp kín nhập khẩu, có chút hư thoát nói. Có một loại sinh vật, thọ mệnh so xà nhân còn muốn lâu dài. Loảng xoảng, tiếng đánh càng thêm mãnh liệt. Cửa sắt cơ hồ là phải bị đâm biến hình. Tô Nhĩ sắc mặt trắng bệch, ngoặc kép, kia ngoạn ý kêu tang thi. Tác giả có lời muốn nói. Thiên nhất quái hào khí vạn phần, ta phải hướng thiên lại mượn 500 năm. Tô Nhĩ, có thể mượn ngươi 1000 năm, bất quá cái này phó bản đến sửa kêu sinh hóa nguy cơ. Hết chương.